Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thắng tự mình. Liên phá ba tầng, Hứa Dương đấm ra một quyền, nhưng vồ hụt, quyền phong xuyên qua huyễn ảnh phân thân, người sau dập dờn xuất đạo về sóng gợn. Cùng lúc đó, dựa vào huyễn ma thân pháp di động với tốc độ cao, ảo cảnh Hứa Dương đã đi tới Hứa Dương phía sau, cười lạnh một quyền đánh ra, mục tiêu chính là Hứa Dương hậu tâm chỗ yếu. Hứa Dương bỗng nhiên chạm đích, quyền trái lần thứ hai nổ ra, dĩ nhiên không tránh không né, cùng ta lấy thương đổi thương. Ảo cảnh Hứa Dương vẻ mặt khẽ biến, đã nhìn thấu Hứa Dương ý nghĩ, hừ, coi như là đổi thương, ta tốc độ khôi phục so với ngươi thực sự nhanh hơn nhiều. Huống chi, đòn đánh này sau khi ta thương ở xương sườn trách, nhiều nhất tổn thất nhất thành sức chiến đấu. Mà thương thế của ngươi ở lồng ngực, muốn tổn thất một nửa sức chiến đấu. Ảo cảnh Hứa Dương, chiến cuộc lực trưởng khống rất mạnh. Hắn trong nháy mắt liền làm ra ưu thế sử dụng tốt nhất lựa chọn. Hai cái Hứa Dương, trên người đồng thời tỏa ra bí ngân thể óng ánh ánh bạc. Ầm, ầm, hai quyền ít phân trước sau, đều mệnh chung đối thủ. Trong đó một tiếng quyền bạo, hiển nhiên càng thêm lớn lao, mơ hồ mang theo một luồng sức bùng nổ uy lực, chính là Hứa Dương, băng hỏa dung hợp sau khi một quyền. Cú đấm này, đánh vào phục chế thể ảo cảnh Hứa Dương, chách xương sườn. Mặc dù có bí ngân thể phòng hộ, ảo cảnh Hứa Dương vẫn như cũ bị đánh đến khom lưng khom người. Như một con tôm hùm cuộn mình đứng lên thể. Băng hỏa dung hợp, uy lực so với đơn cực triển khai, mạnh không chỉ gấp đôi. Hiển nhiên loại dung hợp này, uy lực tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Hứa Dương cười lạnh, tay trái giò ra, bắt được phục chế thể ảo cảnh Hứa Dương, một cái cánh tay. Hắn lồng ngực bị đòn nghiêm trọng, sặc ho ra máu, nhưng cũng không lo ngại. Cũng không phải hắn so với phục chế thể sức chịu đòn càng mạnh hơn, mà là phục chế thể đoán sai một quyền này của hắn uy lực. Ở tự thân trước tiên bị trọng thương đích tình huống dưới, đánh vào Hứa Dương lồng ngực một quyền, chỉ có 5 phần 10 sức mạnh, không hạn chế sử dụng huyễn ma thân pháp. Hứa Dương cười gằn, vậy cứ như thế, đến đấu đi. Hứa Dương tay trái gắt gao nắm chặt ảo cảnh Hứa Dương, cánh tay phải một con khác nắm đấm, mang theo băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực, lần thứ hai oanh kích mà ra. Ảo cảnh Hứa Dương nỗ lực đứng thẳng, cánh tay hắn bị kéo, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cùng Hứa Dương lần thứ hai lấy thương đổi thương. Đối đầu, oanh, hai đòn đòn nghiêm trọng, gần như cùng lúc đó rơi vào lẫn nhau trên người, đều là trong lồng ngực quyền. Hứa Dương cổ họng một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, mà ảo cảnh Hứa Dương càng thảm hại hơn, xương ngực trực tiếp vỡ vụn, bộ ngực sụp đổ một đám lớn. Trở lại, Hứa Dương trong mắt thần quang rạng rỡ, lại là một quyền đòn nghiêm trọng ở ảo cảnh Hứa Dương ngực, mà lúc này ảo cảnh Hứa Dương đã vô lực phản kháng. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Hứa Dương nắm đấm từ ảo cảnh Hứa Dương sau lưng giò ra, máu me đầm đìa, đã không có xương ngực phòng hộ. Hứa Dương này nặng đến 3000 quân băng hỏa lưỡng cực dung hợp trọng quyền, trực tiếp đem ảo cảnh Hứa Dương đánh cái đối với xuyên. Ảo cảnh Hứa Dương trong mắt hào quang dần dần mờ đi, trong miệng hắn, trong mũi đều sặc ho ra bọt máu. Hứa Dương đưa hắn thân thể đẩy ngã trên mặt đất, ngồi khoanh chân, khôi phục tự thân thương thế. Cung, chúc mừng ngươi, ngươi chiến thắng chính mình, có tiến một bước trước, đi tới tư cách, chấm ngoặc kép, phục chế thể. Ảo cảnh Hứa Dương mất công sức địa thở hổn hển nói rằng, ho khan một cái, giết chết cảm giác của chính mình, có phải là kỳ quái hay không? Hứa Dương lặng lẽ, nhìn một chính mình khác, ngã vào trước mặt chính mình, đích thật là một loại cảm giác rất quái dị. Nếu như ta giết Tiểu Dư, thật có thể thông qua thứ 5 tầng. Hứa Dương một bên khôi phục huyền lực, chữa trị thương thế, một bên cau mày hỏi, có thể. Ảo cảnh Hứa Dương nở nụ cười. Đó cùng đánh bại ngươi so với. Đều là thông qua thứ 5 tầng. Có cái gì khác nhau chớ? Hứa Dương hỏi. Ho khan một cái. Ta không cách nào nói với ngươi nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Ảo cảnh Hứa Dương nói rằng. Ngươi chỉ cần biết. Ngươi lựa chọn phương thức. Là gian nan nhất. Nhưng lại là duy nhất chính xác con đường. Chấm ngoặc kép. Duy nhất chính xác. Hứa Dương truy hỏi. Hai người đều có thể đột phá thứ 5 tầng. Tại sao nói ta đây loại phương thức là duy nhất chính xác con đường? Phục chế thể ảo cảnh Hứa Dương lộ ra một quái dị khó coi nụ cười. Chợt nhắm hai mắt lại. Hứa Dương tận lực khôi phục thương thế. Trước mắt xanh biếc ngói hồng tường. Chậm rãi tiêu tan. Hứa Dư, Lâm Uyên thành người đi đường. Cũng dần dần biến mất rồi. Trước mắt lại xuất hiện một đoạn cầu thang. Thứ 6 tầng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đứng lên, ngực hắn còn mơ hồ có chút đau đau. Có điều đã không có quá đáng lo. Phục chế thể cuối cùng nói, tựa hồ thâm ý sâu sắc, xem ra này đăng thiên tháp, tuyệt đối không tầm thường. Không phải một loại thí luyện tháp đơn giản như vậy. Hứa Dương cau mày, thông tin, thông điệp quá ít, lấy sự thông minh của hắn, cũng rất khó suy tính ra một, hai. Hứa Dương tiến vào thứ 6 tầng. Hừ, hẳn là thứ 5 tầng ảo cảnh quá đơn giản. Không có nhốt lại Hứa Dương. Chen Trúc ở Nhan Ngọc bên cạnh đội hộ vệ dồn dập nói rằng. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp công phu. Hứa Dương, hắn phản thượng thứ 7 tầng. Lúc này mới bao lâu? Cái này không thể nào. Nhất định là ghi chép tên trụ đá sinh ra sai lầm. Không ít học viên ở hô lớn. Thứ 6 tầng tương đương thứ 10 tầng, thuộc về đăng thiên tháp giai đoạn thứ 2. Độ khó tăng lên rất nhiều, trực tiếp nhất thể hiện, chính là sát lục huyễn cảnh bên trong xuất hiện quái thú. Mạnh nhất đạt đến huyền sư đỉnh cao cấp độ. Phải biết, mỗi một tầng sát lục huyễn cảnh, quái thú đều là thành đàn xuất hiện, bình thường đều là 10 đầu. Cứ tính toán như thế đến, chính là 10 đầu huyền sư đỉnh cao quái thú. Vây công một người học viên, cũng khó trách Thạch Mạnh Long như vậy huyền sư đỉnh cao Thương Lan phủ cao thủ thanh niên. Cũng chỉ có thể xông đến thứ 7 tầng. Ngự huyền vũ hừ nói, Hứa Dương có thể vượt cấp đánh bại huyền linh hai biến Liễu Minh Kiệt. Liễu Minh Kiệt xông đăng thiên tháp tốt nhất kết quả học tập là thứ 9 tầng. Hứa Dương xông đến thứ 7 tầng. Có cái gì kỳ quái? Một đám ngu xuẩn. Băng tinh tiên tử hộ vệ quân dồn dập đối với ngự huyền vũ trợn mắt nhìn. Mà ngay tại lúc này, Hứa Dương tên lại kéo lên cao cấp 1. Thứ 8 tầng, có một băng tinh tiên tử hộ vệ quân thành viên. Kinh hoàng kêu lên, giữa trường nhất thời một mảnh vắng lặng. Đăng thiên tháp thứ 8 tầng, Hứa Dương cảnh vật trước mắt, đang nhanh chóng biến ảo sau khi rốt cục cố định hình ảnh. Thứ 6 tầng, thứ 7 tầng. Đều là sát lục huyễn cảnh. Quái thú thực lực đều ở huyền sư hậu kỳ. Chém giết lên ung dung như thường. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến, so với thứ 5 tầng, thứ 6, 7, 2 tầng độ khó trái lại muốn thấp không ít. Kỳ thực thứ 5 tầng vượt ải, đơn giản nhất một biện pháp chính là giết chết chính mình người thân nhất. Như vậy cũng không cần khiêu chiến tự mình, có thể ung dung lên cấp tầng tiếp theo. Cũng là Hứa Dương như vậy, tâm tình kiên cường như sắt người, mới có thể kiên trì khiêu chiến phục chế thể. Cũng ở lần thứ 4 thử nghiệm, liền đem phục chế thể đánh giết. Thứ 8 tầng, là sóng xanh mênh mông biển rộng, chọc lãng đứng hàng không. Hứa Dương thì lại đứng ở một chỗ to lớn đá ngầm bên trên. Đều là sát lục huyễn cảnh. Thứ 8 tầng muốn so với thứ 6, 7 tầng khó khăn nhiều lắm. Dù sao cũng là hải chiến, chắc chắn sẽ xuất hiện động vật biển, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.